Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, trong lao vợ chồng. Tại trong Vương Thành, có một chỗ lao tù chi địa, xưng là Thiên Lao. Cái Thiên Lao này giam giữ đều là phạm phải đại tội loạn thần tặc tử. Trên cơ bản đều là muốn bị nhốt vào già chết người. Tại chỗ này Thiên Lao bên trong, có một chỗ trong nhà tù đồng thời giam giữ lấy một đôi vợ chồng trung niên. Đây là một cái vô cùng hiện tượng kỳ quái. Tại Thiên Lao thế nhưng là không cho phép nam nữ cùng nhốt tại một chỗ. Huống chi vẫn là vợ chồng đâu. Tại cái này lờ mờ âm chiều trong nhà tù, mông lung xem đến hình dạng của bọn hắn. Nam nho nhã tuấn lãng, nữ thì là phong thái vẫn còn. Nhìn ra được bọn hắn lúc còn trẻ đều là tuấn tài mỹ nữ. Cái này một đôi vợ chồng chính là Dương Vũ phụ mẫu Dương Trấn Nam cùng Tô Nhu Mai. Dương Trấn Nam thế tập bá tước chi vị, đã từng cũng đoạt được qua Trấn Nam tướng quân chi danh. Chỉ tiếc tại một trận chiến dịch bên trong, bị người đánh lén đả thương đan điền, cảnh giới một tiết ngàn dặm, từ vương giả cảnh giới ngã về tới nhân tướng cảnh giới. Không thể không lui khỏi vị trí hàng hai, về Vương Thành dưỡng thương, Dương gia tại Đại Hạ Hoàng triều bên trong lực ảnh hưởng cũng không thấp. Trước kia còn đã từng là hầu tước phủ đệ. Thế nhưng là theo Dương gia lão gia tử mất tích nhiều năm, lại bởi vì Dương Trấn Nam nhanh thu hoạch được hầu tước thời điểm, ngoài ý muốn bị trọng thương, chỉ có thể tiếp tục đảm đương hắn bá tước chi vị, không có thể thay thế Dương gia lão gia tử hầu tước chi vị. Về sau bởi vì Dương Vũ sự tình, càng là lưu lạc trở thành tù nhân, đúng là để cho người ta hiếm suyệt. Tô Nhu Mai đến từ Vương Thành Tô Gia. Tô Gia lão gia tử nguyên là Hoàng Triều Nguyên Lão, đã thoái ẩn triều chính. Nhưng Tô Gia vẫn như cũ là trong Vương Thành một tuyến đại gia tộc. Lúc đầu Dương Tô hai nhà thông gia, hai nhà đều vô cùng địa vui vẻ. Thế nhưng là bởi vì Dương Vũ sự kiện mang đến không nhỏ ảnh hưởng, Tô Gia nhanh chóng cắt đứt cùng Dương gia quan hệ. Cũng công bố Tô Nhu Mai sớm gả Dương gia, cùng Tô gia không có quan hệ, mới khiến cho Tô gia không bị đến ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là bọn hắn lực ảnh hưởng đúng là giảm xuống rất nhiều. Có thể nói, Dương Trấn Nam cùng Tô Nhu Mai đều là thụ nhi tử liên lụy, mới bị đánh phát vào tù. Dương Trấn Nam cùng Tô Nhu Mai hai người đều còn không có vượt qua 40 tuổi. Cái trước vừa 37 tuổi, cái sau thì là 35 tuổi, vốn nên tráng niên chi linh, lại gặp phải như thế đả kích, mới lộ ra so với tuổi thật vẻ già nua mấy phần. Bọn hắn thành thân thời gian sớm, tuần tự có Dương Vũ cùng Dương Văn, Dương Vũ thiên phú tu luyện không tệ, tại trong Vương Thành cũng coi là một cái tiểu thiên tài, mà Dương Văn càng thêm xuất sắc. Mới 15 tuổi liền thi văn khoa trạng nguyên, kinh diễm toàn bộ hoàng triều. Dương Trấn Nam cùng Tô Nhu Mai có thể tại Thiên Lao bên trong cùng tồn tại một phòng, hay là bởi vì Dương Văn lực ảnh hưởng quá lớn, đường đường trạng nguyên chi tài nguyện ý bỏ qua một thân công danh. Không chỉ có vì cứu huynh, càng vì hơn để phụ mẫu có thể ít thụ một chút tội. Đại Hạ Hoàng thượng có cảm giác Dương Văn phần tình nghĩa này, liền phá lệ khai ân, cho Dương Trấn Nam cùng Tô Nhu Mai vợ chồng ngoài vòng pháp luật chi tình. Nam ca, ngươi nói hai người bọn hắn đứa bé còn tốt chứ? Tô Nhu Mai mang theo một mặt yêu sầu chi sắc hỏi. Nàng vốn là một cái mỹ phụ, đáng tiếc tại trong lao thời gian cũng không dễ vượt qua. Lo lắng lấy con của mình. Sắc mặt lộ ra tái nhợt, cả người cũng gầy gò rất nhiều. Dương Trấn Nam cũng không dễ chịu, bản thân hắn liền có ám tật mang theo, lại ở chỗ này loại âm u Thiên Lao bên trong, thân thể càng hỏng bét. Hắn ho nhẹ một chút nói, ngươi vấn đề này đã hỏi vô số lần, ngươi không chê mệt mỏi, ta đều cảm thấy mệt mỏi. Vậy ta không hỏi cái này, còn có thể hỏi cái gì? Thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, cũng không biết bọn hắn chịu hay không chịu được. Những năm qua trong nhà đều có hạ nhân phục dịch, hiện tại bọn hắn lưu lạc bên ngoài. Nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta làm sao xứng đáng Dương gia liệt tổ liệt tông a? Tô Nhu Mai bôi chảy ra nước mắt nói. Dương Trấn Nam khẽ thở dài một hơi, đem Tô Nhu Mai nắm ở trong ngực nói, bọn hắn đều đã lớn rồi, hiểu được chiếu cố mình, chắc chắn sẽ không có việc gì, ngươi không muốn đoán mò. Thế nhưng là, bọn hắn đều không có bị qua lớn như vậy tội, ta rất sợ hãi bọn hắn chịu không nổi. Ô ô, Tô Nhu Mai càng nói càng là thương tâm. Dương Trấn Nam nhẹ xóa đi Tô Nhu Mai nước mắt. Hai mắt lộ ra vẻ kiên định nói, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo đến, bọn hắn đều là kiên cường hài tử, sẽ không dễ dàng bị đánh bại, chỉ cần bọn hắn gắng gượng qua cửa này, ta tin tưởng bọn họ đều sẽ trở thành đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Tuyệt đối sẽ không bôi nhọ ta Dương gia uy danh, đáng thương con của ta. Bọn hắn tại sao muốn gặp như thế lớn tội a? Đừng cứ mãi thương tâm như vậy. Cái này đối ngươi thân thể không tốt. Một ngày nào đó bọn hắn sẽ đem chúng ta cứu ra ngoài. Nếu để cho bọn hắn nhìn thấy ngươi bộ dáng này, bọn hắn sẽ càng tự trách. Chúng ta không giúp được bọn hắn. Ngay tại trong lao chiếu cố thật tốt tốt chính mình đi. Lăng Yên Sơn Mạch, tuyết đầu mùa sớm đã ngừng. Vạn vật bị một tầng băng tinh nơi bao bọc, gió lạnh thổi qua, từng sợi hàn khí tập quyển đại địa, vạn vật đều tiến vào ngủ đông trạng thái, chưa có bên ngoài chạy phi cầm tẩu thú. Tại một mảnh đất tuyết bên trong, có một thiếu niên cùng một đầu hỏa vân hổ cũng thân chạy nhanh. Thiếu niên như gió, hỏa vân hổ như lửa, phong hỏa đồng hành, đạp phá tầng tầng tinh băng. Thiếu niên mặc đơn bạc, mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp thon dài, hai chân giống như phong hỏa luân, chạy tốc độ nhanh đến kinh người. Cho dù là hỏa vân hổ đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực đều đuổi không kịp. Gâu gâu, tiện cốt đầu, ngươi yếu phát nổ, ngay cả tiểu tử kia đều đuổi không kịp. Ngồi tại hỏa vân hổ trên đỉnh đầu tiểu hắc bất mãn nói. Hỏa vân hổ biệt khuất, kêu lên, tiên hoàng đại nhân, chủ nhân tốc độ quá nhanh, ta có thể có biện pháp nào? Dừng một chút nó còn nói, nếu không tiên hoàng đại nhân nghĩ biện pháp để cho ta tăng lên. Ta nếu là có thể trở thành yêu vương, nhất định có thể đuổi được chủ nhân. Người cái này xuẩn đầu lại dám đánh chủ ý này, cũng là không tính quá đần, chờ gặp gỡ một đầu yêu vương. Ngươi đi lên đưa nó làm thịt, thôn phệ nó yêu hạch chẳng phải có thể tấn cấp yêu vương sao? Tiên hoàng đại nhân, ta nếu là có loại này bản sự, đã sớm thành yêu vương, ngươi thật sự là một đầu sợ hổ, chỉ là yêu vương lại coi là cái gì? Quay đầu bản tiên hoàng truyền cho ngươi hổ tộc một môn thần thông, cam đoan ngươi có thể đánh giết yêu vương, đa tạ tiên hoàng đại nhân. Cái này một người một khuyển một hổ, không biết chạy bao lâu về sau, mới tại một nơi ngừng lại, thiếu niên phóng mắt nhìn lấy trước mặt mười mấy đầu băng hùng. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, rốt cục có thể luyện tay một chút, thiếu niên không nói hai lời, liền dẫn theo tượng nha thương xông về kia mười mấy đầu cường hãn băng hùng. Cái này mười mấy đầu băng hùng chiến lực cũng không bình thường. Đều đạt đến yêu sĩ cảnh giới, trong đó có vài đầu càng là yêu tướng cảnh giới. Bọn chúng trời sinh lực lớn vô cùng, tại băng thiên tuyết địa bên trong càng có thể phát huy ra lực chiến đấu của bọn nó. Thiếu niên vũ động tượng nha thương, có bá đạo thập chữ hình khí thế mãnh liệt mà hiện. Mỗi một thương mặc dù không có huyền khí oanh ra, nhưng là thiêu động lực lượng lại đủ để đem những này băng hùng hết thảy đánh bại trên mặt đất. Thiếu niên động tác nhẹ nhàng, thành thạo, thương pháp hồn nhược thiên thành, mỗi một chiêu ở giữa đều hình thành thập chữ giao nhau. tạo thành lực phá hoại hết sức kinh người. Đây là liệt diễm thập tự thương pháp đạt đến hoàn mỹ giai đoạn biểu hiện. Thiếu niên cũng không hề hoàn toàn làm thịt cái này mười mấy đầu hùng. Chỉ là làm thịt gào to nhất hung hãn kia một đầu. Cái khác đều hoàn toàn thả đi. Rất nhanh, thiếu niên liền đem đầu kia mật gấu lấy ra ngoài. Hắn dùng tay vẫy vẫy. Một đoàn băng liền từ mặt đất bay tới. Rất nhanh liền biến thành nước. Đem mật gấu rửa ráy sạch sẽ. Hắn cứ như vậy đem mật gấu thôn phệ vào bụng. Một cỗ tinh cay lực lượng lập tức ở trong cơ thể hắn phân hóa. Những lực lượng này bị hắn thận hấp thu. Lớn mạnh lấy thận lực lượng. Mật gấu trắng dương. Còn giống như thật sự là có như vậy một chút đạo lý. Đáng tiếc cái này hùng chúng yêu cấp quá thấp điểm. Thiếu niên tiêu hóa những lực lượng kia về sau. Lẩm bẩm nói, thiếu niên này chính là từ quân đội xuất phát Dương Vũ. Hắn đã đuổi đến 3 ngày con đường, từ từ xâm nhập đến Lang Yên Sơn mạch mặt phía bắc nội địa ở trong. 3 ngày qua này, Dương Vũ không giờ khắc nào không tại tăng lên lực lượng của mình. Vừa rồi hắn cùng tiện cốt đầu thi chạy, chính là muốn tôi luyện hắn tốc độ. Hắn một hơi vọt ra hơn 10 dặm đường. Hơn nữa là tải không có vận dụng huyền khí phía dưới chạy vội. Tốc độ như vậy ngay cả hỏa vân hổ đều so với không lên. Đủ thấy hắn chạy đến cỡ nào nhanh. Hiện tại, hắn đánh giết hùng yêu cũng không cần huyền khí. Đều là đang tôi luyện thuần nhục thân chiến lực. Cùng chiến kỹ trình độ vận dụng. Mà luyện như vậy chỗ tốt. Chính là để hắn giảm bớt đối huyền khí ỷ lại. Đồng thời có thể đem thể nội tiềm năng một chút xíu địa nghiền ép ra. Hắn đã không cần tiếp nhận phía sau cực hạn rèn luyện. Tại Lam Yêu Cơ tác dụng phía dưới, hắn đã thành tựu vô trần vô cấu chi thể. Chỉ cần vững bước tăng lên liền có thể đánh xuống kiên cố căn cơ. Dương Vũ đã đạt đến cao cấp tướng cảnh đỉnh phong. Tuy tiện có đi vào đỉnh cấp tướng cảnh năng lực. Cái này tốc độ tăng lên đã là có thể xưng kinh khủng. Dưới mắt hắn thôn phệ mật gấu, thì là vì bổ thận. Thận của hắn ẩn nhận chi xí, cần đại lượng thận lực mới có thể đưa nó nhanh chóng lớn mạnh. Căn cứ tiểu hắc thuyết pháp, nếu là thận lực đầy đủ, còn có thể để nó như huyền khí hóa cánh, sinh trưởng tại thân thể phía trên, trợ hắn sớm một bước bay lên không trung đâu. 3 ngày đến, Dương Vũ đem hấp thu lực lượng đều luyện vào thận, ẩn nhận chi xí cũng có rõ ràng lớn mạnh, còn xa xa không đạt được yêu cầu của hắn. Hắn cần đại lượng bổ thận chi vật. Dương Vũ ăn mật gấu về sau, lại đem tay gấu nướng đến ăn. Cái này đồng dạng là vật đại bổ. Tiện cốt đầu chỉ có thể nhặt những cái kia thịt nhão nát xương cốt ăn. Tiểu hắc thì là khinh thường. Nó không ăn những này thịt, nó muốn tìm thảo dược, linh dược thôn phệ, nó nói mình là tiên thể chỉ ăn làm. Rất nhanh, tiểu hắc liền tại một chỗ tầng băng bao trùm phía dưới. Tìm vài cọng lão dược, nó linh giác quả thực là không ai có thể bằng được. Tiểu tử, mau tới đây, bên kia khả năng có linh dược. Tiểu hắc hướng về Dương Vũ chào hỏi một tiếng. Liền nhanh chóng hướng về một phương hướng phóng đi. Một lúc sau, nó liền đến một gốc to lớn băng tùng thụ trước đó. Tại băng tùng thụ phía trên nhất kết nước cờ khỏa băng tùng quả. Mùi quả thơm ngào ngạt tản ra. Càng có một tầng nhàn nhạt băng tinh lóe ra. Hết sức dụ, nghi ngờ động lòng người. Tiểu hắc cẩu mau cút, đừng đánh ta trái cây chủ ý. Băng tùng thụ phía trên có một đầu băng điêu mở miệng quát. Băng tùng thụ phía trên không chỉ một đầu băng điêu, mà là khoảng chừng 7-8 đầu băng điêu. Mỗi một đầu đều là đạt đến yêu tướng cảnh giới. Bọn chúng kích thước không lớn. Có được một đầu mau mau tuyết trắng đuôi dài. Yêu nha lộ ra ngoài. Hai mắt hiện ra nồng đậm cảnh giác chi ý. Mặc kệ các ngươi cái này mấy cái con chuột nhỏ. Tiểu vũ tử cho bản tiên hoàng bên trên. Tiểu hắc đối chạy tới Dương Vũ hạ lệnh quát. Tiểu hắc, ngươi lại để một tiếng,